Thời đại vợ đẹp, chương 47, anh là gì của em? 3. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Junsu nằm trên chiếc giường lớn trong phòng dành cho khách hôm nay giống như một thước phim vậy. 4 năm trước nghe Park Ga-hee nói, chính cậu đã suy nghĩ thật lâu. Thời gian đó, Park Il-chun lại càng ngày càng đối tốt với cậu, nên cậu mới càng có cảm giác mình không xứng với hắn. Cuối cùng quyết định nhận sự sắp xếp của Park Ga-hee. Cô ta giúp cậu lấy một thân phận khác, xin cho cậu học ở trường y chuyên ngành hộ lý. Giúp cậu sắp xếp tất cả mọi thứ bên Pháp. Nguyên nhân Jung Yun-ho tìm nhiều năm như vậy mà không ra, là bởi vì cậu không lấy cái tên Kim Jun-su, để xuất ngoại. Mấy tháng đầu cậu không biết làm sao có thể chống đỡ được bất lợi ngôn ngữ khiến cậu ở Pháp giống như một người câm điếc. Lúc ấy cậu thật sự rất bất lực, thậm chí cậu còn muốn tự mua máy bay về nhà. Nhưng nghĩ đến Park Il-chun, ngay cả chút khổ cực đó cậu cũng không chịu nổi thì sao có thể nói muốn xứng đôi với hắn. Với lại không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu không liên lạc được với Park Ga-hee nữa, muốn trở về cũng khó. May là gặp được bạn học Kim Ki-boom, cậu ta không những giúp cậu học tiếng Pháp mà hai người còn đi tới một cửa hàng bánh ngọt làm công. Thời gian cậu gặp nhiều khó khăn, thời gian cậu sống ở đó đều là nhờ Kim Ki-boom giúp đỡ. Khi mọi thứ bắt đầu ổn định lại thì lại có nó, có thể nói, mấy năm qua, nó là lý do duy nhất để cậu có thể chống đỡ tới bây giờ, cũng là người duy nhất tạm thời thay thế Park Il-chun. Cứ như vậy, mang theo bóng hình của Park Il-chun để cố gắng. Dù bài học có khó hiểu, khó nhớ cậu cũng sẽ thức đêm học bài. Tuy thành tích vẫn chẳng tốt là bao, nhưng điều đáng mừng là chính cậu cảm thấy nếu cậu cứ đứng dưới bóng của Park Il-chun, cậu sẽ không bao giờ có khả năng tiến tới. Có lẽ càng ngày càng trưởng thành, có lẽ chính cậu đã không chịu nổi nỗi nhớ nhung. Khiến cậu không thể tự cho mình mạnh mẽ nữa. Cậu bắt đầu hoài nghi, lựa chọn ngày xưa có đúng không? Tuy rằng ý định đột nhiên bỏ đi cũng không phải là không tốt. Nhưng cậu không phủ nhận, mình làm vậy chính là đã tổn thương đến ba mẹ anh Chê Chê và Park Il-chun. Đặc biệt là, nó, đã khiến, nó, sống thiếu thốn nhiều lắm rồi. Vì thế Kim Jun-su quyết định chạy về, mặc kệ lòng tự trọng, mặc kệ lời hứa hẹn với Park Ga-hee, mặc kệ bài vở. Cả Kim Ki-boom, cả nó nữa. Bỏ mặc tất cả, cậu nhớ Park Il-chun, nhớ đến nỗi nếu không được nhìn thấy, chắc cậu sẽ chết mất. Biết rõ trở về sẽ bị ba mẹ mắng chửi, biết rõ anh Chê Chê với anh Yun-ho sẽ không ngừng tra hỏi cậu. Biết rõ giải thích với mọi người mấy năm qua sẽ thật khó. Cậu cũng biết Il-chun, có thể sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng những điều này không quan trọng. Cậu sợ, sợ phải tiếp tục chờ đợi. Đến bây giờ đã là trễ lắm rồi. Làm ngược lại ước hẹn 5 năm của bản thân, nỗi nhớ nhung cứ tràn ngập như thế khiến cậu học hành cũng chẳng xong. Cậu đâu phải Kim Chê-chung, Park Il-chun hay Sim Chang-min, cậu vốn là một thằng ngốc chứ đâu phải là thiên tài. Nếu như vậy, không học tiếp thì sẽ ra sao? Đã sai một lần thì không thể sai tiếp được, đã lãng phí thời gian thì không thể tiếp tục lãng phí nữa. Vì thế cậu mượn tiền Kim Ki-boom mua vé máy bay, một phút cũng không chờ được nữa mà lên máy bay trở về Hàn Quốc. Không mang theo hành lý, không dẫn theo Ki-boom, cũng mang theo nó. Cứ như vậy mơ hồ chạy về, nghĩ khi ba mẹ thấy mình sắc mặt chắc sẽ không tốt, nhưng không ngờ, sau khi mẹ sửng sốt nhìn cậu 5 giây, liền cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Góc truyện audio.com, bây giờ trên mặt vẫn cảm thấy rát, nghĩ rằng Il-chun sẽ tức giận với cậu, nhưng không ngờ hắn không hề nói một câu lại khiêng cậu lên giường. Ôn tập bài học, chính cậu cảm thấy lỗi do mình, nên cũng dốc sức lấy lòng hắn, trong quá trình ôn tập, không ngừng thử qua những động tác khó từ trước đến giờ chưa làm. Sau khi bị hắn ôn tập chỗ đó cảm thấy vừa buốt lại vừa đau. Bà đã về hưu, không biết từ lúc nào, mái tóc bà đã bắt đầu có tóc bạc. Mẹ cũng phát tướng hơn, khóe mắt đã hiện rõ nếp nhăn. Anh Chê Chung trở nên có phần lải nhải, có lẽ là do làm mẹ rồi, nên việc lải nhải cũng khó trách, chuyện này có thể thông cảm. Anh Yun-ho vẫn chân chó như vậy với vợ mình, khác hẳn với địa vị xã hội của anh ấy. Còn Il-chun, vì sao vẫn đẹp trai như vậy? Vì sao lúc ôn tập, rõ ràng rất mãnh liệt nhưng sau đó lại lãnh đạm như thế? Hai, đúng rồi, còn bé Ji-win nữa thật đáng yêu. Năm ấy, khi cậu rời đi, thằng bé vẫn còn trong bụng anh Chê-chung. Bây giờ đã lớn như thế rồi, cậu lại không thể nhìn nó ra đời. Xem ra cậu thật sự sai rồi, đã phạm một lỗi thật lớn. Đang suy nghĩ thì có một cậu bé đẩy cửa phòng cậu ra, cái đầu nho nhỏ ngó vào dò xét. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu chớp chớp, Jun-su vẫy tay với nó, thằng bé liền cười tươi chạy nhanh tới, giống như một chú khỉ nhỏ mà nhảy lên giường cậu, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn. Jun-su vươn tay ôm chầm lấy thằng bé, cậu à, cậu đáng yêu quá, so với trong hình còn đáng yêu hơn ấy, còn đáng yêu hơn Miyoen lớp con nữa. Con thích cậu nhất, thằng bé dùng hết lời ngon tiếng ngọt ra, khiến người ta cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Cậu bạn nhỏ Dung Ji Win định dùng cách dụ dỗ mấy bé gái để ngâm cậu mình à, Eo Kiang Kiang. Ji Win của chúng ta cũng rất đáng yêu, cậu cũng thích con nhất. Mấy năm nay Kim Jun Su có một điểm không thể tiến bộ được, đó là đối mặt với lời ngon tiếng ngọt vẫn không thể nào chống cự. Con đẹp trai cơ, cậu, con là đẹp trai cơ mà. Xem ra điểm này Dung Ji Win rất giống Kim Chae Chung, cứ luôn nhấn mạnh ta đây đẹp trai chứ không đáng yêu. Vừa nghĩ đến đây Jun Su đã cảm thấy buồn cười. Cậu à, chúng ta xích gần thêm chút nữa được không ạ? Con sợ cậu không ngủ được, con ôm cậu sẽ ngủ rất ngon đó. Con ôm cậu, Eo Kiang Kiang, vậy cũng được. Jun Su siết chặt tay mình lại ôm trọn thằng nhóc quỷ này vào lòng, thế này cũng coi như thằng bé đang ôm cậu. Cậu à, cậu thơm quá, giống mùi trên người con. Đêm nay con ngủ với cậu được không? Ji Win vươn bàn tay ngắn của bé, mắt híp híp vuốt tóc Kim Jun Su. Kim Jun Su nghĩ thầm, anh Chae Chung, sao em thấy? Em thấy, hình như anh sinh ra một tiểu sắc quỷ vậy, nhưng là một tiểu sắc quỷ đáng yêu. Eo Kiang Kiang, cậu ơi, con hỏi cậu cái này nha. Cậu kết hôn chưa? Hửm, ta kết hôn rồi. Tiểu quỷ, hỏi cái này làm gì nhỉ? Ta, có phải cậu kết hôn với cha nuôi không? Cha nuôi, chính là Park Yêu Chun đó. Thằng nhóc liếc mắt vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ tên cái người được nhắc tới. Nhưng mà nét mặt khinh khi người khác cũng y chang như mẹ nó. Đúng vậy, cậu đã kết hôn với cha nuôi con. Hai, cậu à, cha nuôi là người không thú vị phải không? Con nói thiệt nha, có phải vì cha nuôi không thú vị, không lãng mạn nên cậu mới bỏ đi không? Không thú vị, không lãng mạn, con đang nói Park Yêu Chun. Kim Jun Su kinh ngạc nhìn thằng bé trong lòng. Vâng, cha nuôi ấy. Tuy bề ngoài nhìn phong nhã, lịch thiệp nhưng chỉ biết công việc với công việc thôi. Cho tới giờ cũng không có đòi trai xinh gái đẹp. Góc chuyện audio.com. Cậu nói xem có phải cha nuôi không thú vị không? Con nghĩ bởi vì thế nên cậu mới không chịu nổi. Sau đó mới bỏ nhà đi đúng không? Thằng nhóc càng nói càng hăng say, hoa chân múa tay, vui sướng diễn đạt. Kim Jun Su nghe xong lời nó nói, trong lòng cảm thấy rất chua xót. Yêu Chun trở nên điên cuồng công việc, bỏ qua tình cảm như thế là vì cậu. Cậu thật ra cậu chính là mẫu người Ji Win thích đó. Hay là cậu chờ con lớn lên, rồi gả cho con đi. Ji Win nói nghe vừa có vẻ nghiêm túc lại vừa có vẻ như thằng bé đang đùa. Hà, Eo Kiang Kiang, cái đầu nhỏ của con nghĩ cái gì vậy? Cậu lớn hơn con nhiều lắm đấy. Đợi con lớn, cậu đã già rồi. Hơn nữa, gả cho con, thì cha nuôi con tính sao? Kim Jun Su xoa đầu thằng bé, đây là chuyện buồn cười nhất năm nay cậu nghe được đấy. Cha nuôi thương con lắm, con đi nói với cha nuôi một tiếng, cha chắc chắn sẽ đồng ý. Ji Win ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tự tin nói với Kim Jun Su. Đồng ý cái rắm, Dung Ji Win, lúc tắm không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Không được tới quấy giày cậu ngủ, sao con không chịu nghe lời? Kim Jun Su còn chưa nghĩ ra phải trả lời thằng bé thế nào, cửa đã bị đẩy ra, sau đó tiếng nói của Kim Chae Chung liền vang lên. Mẹ con đang nói đến điểm mấu chốt. Sao tự nhiên mẹ xông vô thế? Thêm một phút nữa là cậu đồng ý gả cho con rồi. Bị quấy nhiễu chuyện tốt, cậu bạn nhỏ Dung Ji Win đương nhiên là không vui, miệng chu lên, chân lại giãy đành đạch. Có thêm một năm nữa, cậu con cũng không gả cho con đâu. Cậu con sống là người của cha nuôi con, chết cũng là ma của cha nuôi con. Từ nay về sau thấy Park Yêu Chun là phải gọi là mở, đó, biết chưa, mau xuống giường, về phòng con ngủ đi. Kim Chae Chung cứ thẳng miệng vạch trần sự thực. Không muốn, con không đi, hôm nay con muốn tìm người ngủ chung. Ji Win ôm chặt eo Kim Jun Su, như thế nào cũng không chịu buông. Tuy bé mà lực tay thằng bé cũng không tệ, nó kẹp chặt khiến hông Kim Jun Su cảm thấy đau đau. Buông tay ra, sao con mạnh tay vậy? Kim Chae Chung ngồi chồm hổm trên giường phân cao thấp với thằng nhóc kia. Muốn có người ngủ chung chứ gì? Lại đây, mẹ chỉ cho con. Ra khỏi cửa phòng này, rẽ trái, đi thẳng lên phòng đầu tiên, mở cửa ra, leo lên giường, ở đấy có sẵn một người họ Dung nằm đó. Ôm lấy là ngủ được ngay. Đi đi, ba con đang chờ con đó. Chờ con, làm gì có, chờ mẹ ấy. Hơn nữa, người ba thô lắm, chẳng thoải mái chút nào, y như ôm cái cây ấy. Với lại, lúc ba ngủ, mắt với miệng còn mở to. Mỗi lần con đều phải nhét vớ vào miệng ba đó. Con không đi, con muốn ôm cậu mềm mềm thơm thơm ngủ cơ. Ji Win tránh cánh tay của Kim Chae Chung, đầu chôn sâu vào ngực Kim Jun Su, nói. Xuyệt, cậu bạn nhỏ Dung Ji Win, lời đại nghịch bất đạo này mà để Dung Yun Ho nghe được con sẽ bị phạt đứng đó. Biết điều thì về phòng ngủ đi, mẹ sẽ không nói chuyện vừa rồi với ba con đâu. Kim Chê Chung nhìn thằng bé, cứng rắn không được thì phải dùng mưu kế. Y cao giọng đe dọa thằng bé. Hứ, con biết mẹ với ba là một phe mà. Biết rõ bé ghét bị phạt đứng, nên lần nào cũng đem ra uy hiếp hết. Đừng nói nhảm, mẹ với ba không phải một phe thì có thể có con sao? Đi đi, về phòng ngủ đi. Mẹ có chuyện muốn nói với cậu con. Lúc này đổi lại là Kim Chê Chung ngồi bên cạnh Kim Jun Su, còn thẳng thừng đuổi cậu bạn nhỏ Jung Ji Win xuống giường. Cuối cùng Ji Win muốn Jun Su hôn nó một cái. Đây là yếu tố quan trọng trong lần hiệp thương này. Nhưng Jun Su cũng rất hào phóng, thơm lên hai má nó, mỗi bên một cái, lúc này thằng bé mới không cam lòng. Lên đường hồi phủ, cách chương.